Chiến thần Hào Môn, chương 1893, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Ninh, cũng cảm giác người đàn ông này không giống người thường. Chỉ là phía trước nàng, hoàn toàn là một loại vui đùa tâm tính. Loại này có mị lực đông phương nam nhân. Đối với nàng mà nói, chính là lấy lòng công cụ của mình mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có thể hưởng dụng, cũng có thể vứt bỏ. Có thể lúc này, đứng ở trước mặt Giang Ninh, tuyệt đối không phải người bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáp Lỵ nếu như ngay cả này cũng không nhìn ra, nàng kia uổng là quý tộc người rồi. Ta chỉ là một người qua đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bình tĩnh nói, một cái uống cà phê, lại suýt chút nữa thất thân ra hỏa mà thôi. Giọng điệu này trong, rõ ràng mang theo một tia trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là có mục đích tiếp cận ta, đúng hay không? Cáp Lỵ không ngốc, lại không phản ứng kịp. Nàng kia cũng đừng sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trước phải làm rõ ràng, là ai tiếp cận người nào. Lại nói tiếp, thật đúng là Cáp Lỵ chủ động đi gần Giang Ninh, muốn nói dụng tâm kín đáo. Cáp Lỵ điểm tiểu tâm tư kia, chỉ có thực sự là dụng tâm kín đáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại Giang Ninh, cứu nàng hai lần, hai cái mạng rồi. Cáp Lỵ sắc mặt biến thành hơi hồng. Lần đầu tiên ở một cái trước mặt nam nhân, vô lực phản bác. Càng không pháp mở miệng, dùng thân phận của mình tới dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn ra, Giang Ninh căn bản cũng không lưu ý thân phận của mình. Dù cho, chính cô ta bản thân sẽ không lưu ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi chính là một cái bình thường du khách. Cáp Lỵ nói, nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Nếu như là muốn mạng của ta, vậy ngươi có thể cầm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đã sớm không muốn sống. Có thể Giang Ninh nếu là muốn mạng của nàng, cần gì phải cứu nàng hai lần? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáp Lỵ chính là biết điểm này, cho nên dám nói như vậy. Giang Ninh ngồi xuống, rót cho mình một ly thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thật không biết, ai muốn giết ngươi? Cáp Lỵ lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nói cừu gia, nàng một nữ nhân có thể có cái gì cừu gia? Trong gia tộc, phụ thân xác thực đắc tội rất nhiều người. Nhưng tương tự, thủy căn cường đại, cũng để cho những người đó không dám xuống tay với chính mình. Càng không cần phải nói, coi như bọn họ xuống tay với chính mình, cũng không ảnh hưởng tới một cái ham muốn quyền thế phụ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sợ rằng ngay cả mình chết sống cũng không lưu ý, Cát Mễ gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, Cát Mễ gia tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáp Lỵ ngây ra một lúc, chợt tự hồ mới nhớ. Bọn họ thật to gan. Giọng nói kia bên trong chẳng đáng. Căn bản là không có cách che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, ở của nàng trong nhận biết, Cát Mễ gia tộc loại này tam lưu thế lực, làm sao dám xuống tay với chính mình? Làm sao dám muốn mạng của mình? Bọn họ là không muốn sống sao? Di chuyển tá là gia tộc nhân. Đối với bọn họ mà nói, đây là tai họa ngập đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là ngươi, tá là gia tộc trong Lan Tư tỷ đệ. Đồng dạng suýt chút nữa bị cắt mễ gia tộc nhân mang đi. Những thứ này ngươi không khó biết. Giang Ninh nói, những lời khác, ta cũng không nói nhiều. Xem ngươi trạng thái tinh thần, còn giống như không sai. Không có chuyện gì nói. Ngươi có thể ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáp Lị nhíu, nàng không thích bị người đuổi. Mà ở Giang Ninh cái này, hắn chạy chính mình 2 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như vứt bỏ hết thảy không nói. Nàng tốt xấu là một phụ nữ. Vẫn là dáng điệu không tệ. Thậm chí là lạc thú rất nhiều nữ nhân. Người nam nhân nào có thể chống cự được? Giang Ninh, hắn khẳng định không phải nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáp Lị mím môi môi. Hiện tại ngươi để cho ta đi ra ngoài. Lẽ nào sẽ không sợ Cát Mễ gia tộc nhân giết ta? Chấm, không quan hệ với ta à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh liếc mắt. Ta lần này cũng chỉ là đi ngang qua. Tiện tay cứu ngươi. Có nữa người ngươi giết ngươi. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn khoát tay áo. Đứng dậy rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tùy ý à. Thấy Giang Ninh cũng không quay đầu lại ly khai. Cáp Lị suýt chút nữa không tức giận được thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn đản này, nàng đương nhiên nhìn ra được. Ở Giang Ninh trong mắt của chính mình chỉ là một nát vụn nữ nhân. Căn bản là không có tư cách cùng Giang Ninh phát sinh cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái loại này lãnh đạm nhãn thần, giống như là nhìn một khối khăn lau. Vẫn là đồng nát bốc mùi cái loại này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáp Lị không cảm thấy có cái gì khó qua. Chính mình đi tới ngày hôm nay việc này, vốn là lựa chọn của mình. Trị Lạc sao? Nàng đã như vậy, còn có thể thay đổi xong sao? Cách chương.